Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 101, TG16, game online thực tế ảo, phần 1. Góc truyện audio.com, 1, năm 189 tân thế kỷ, công ty game lớn nhất thế giới chính thức cho ra mắt game online 3D, phát minh chưa từng có, không khư, bắt đầu open beta lần thứ nhất. Game hay phần mềm trong giai đoạn bắt đầu thường gặp rất nhiều lỗi, do vậy mà giai đoạn beta sẽ cho các khách hàng tiềm năng để thử nghiệm về hiệu suất, tốc độ và các lỗi phát sinh trong game, phần mềm. Nhóm người chơi đầu tiên tiến vào game đạt 3.000 vạn. Nhóm người chơi thứ hai tiến vào game đạt 9.000 vạn. 90.000.000. Quay lại đêm trước khi cho ra mắt sản phẩm Open Beta, bộ phận sản xuất bất ngờ tìm thấy một đoạn mã trong chương trình mà trước kia bọn họ chưa từng nhìn thấy, cũng không có số hiệu giả thiết nào đính kèm. Nghĩ đến mức độ quan trọng của lần hoàn thiện này, các nhân viên lập trình lập tức báo cáo với giám đốc sản xuất, cũng là người viết kịch bản cho toàn bộ phần ngoại truyện của trò chơi. Nhưng cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời: không cần phải để ý đến. Nghe xong lời này, bộ phận sản xuất cảm thấy không có gì, cùng lắm là một NPC, thậm chí không phải một nhánh truyện, có thể ảnh hưởng bao nhiêu. NPC là viết tắt của từ Non-Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển, hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ. Tuy nhiên, bọn họ không thể nghĩ tới, người viết kịch bản, đại thần của bọn họ, sau khi cúp điện thoại liền lộ ra vẻ cuồng tín, anh ta tiếp tục thao tác chương trình trên màn hình, bên trên càng ngày càng xuất hiện nhiều các cửa sổ khác nhau, chẳng mấy chốc che kín màn hình máy tính. Đồng thời, từ đoạn ký hiệu trống rỗng xuất hiện một nhân vật mới. Tóc trắng áo vàng, giai nhân tuyệt đại. Cẩm Vinh vô cùng thích thú nhìn cơ thể mới của mình, không, chính xác mà nói đây chỉ là một dạng hư ảnh, cho dù giống thật lại có xúc cảm, cũng không thể thay đổi cái thực tế này. Trên thực tế, ngay cả linh hồn của Cẩm Vinh cũng không đi vào thế giới này, đây chỉ là một chi hồn rất mảnh, vô tình bị kéo vào. Thế mà lại biến thành một NPC trong game online chứ? Cẩm Vinh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trạng thái hiện tại của Cẩm Vinh chính là lơ lửng giữa hàng tỷ số liệu màu xanh lá cây hỗn độn kỳ quái, đưa tay sờ nhẹ vào liền có một lượng lớn thông tin tự nhiên xuất hiện trong đầu Cẩm Vinh, khi thì là giả thiết cuộc đời một nhân vật nào đó, khi là cấu tạo kiến trúc một tòa, chi tiết đến từng cây đinh, mảnh gỗ. Cẩm Vinh hơi nghiêng đầu, chút tức giận trong lòng biến mất, ngược lại là hứng thú với thế giới ảo. Thế giới này dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Xây dựng một thế giới hoàn chỉnh là chuyện ngay cả Cẩm Vinh có nhiều quyền năng nhất trong tay cũng chưa thể làm được. Cho nên Cẩm Vinh đối với thế giới ảo, với trạng thái hiện tại của bản thân là 10 phần tò mò hứng khởi. Đã muốn khám phá thế giới ảo, vậy phải tìm ra cốt lõi của nó. Có vẻ hơi phiền phức, Cẩm Vinh sờ cằm, xem ra cô là NPC đầu tiên sinh ra trong thế giới. Các chương trình khác vẫn ở trạng thái chưa mở. Đúng lúc này, một quả cầu màu vàng phát sáng bay đến trước mặt Cẩm Vinh, phát ra âm thanh không thể phân biệt được nam nữ. Chào mừng NPC đầu tiên lên mạng. Quả cầu đột nhiên bị kẹt, giọng điệu nhẹ nhàng có chút hỗn loạn vang lên. Không thể tìm thấy thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu, mời bạn tự mình chọn tên, biệt hiệu, nghề nghiệp, vũ khí của mình. Tự mình, góc truyện audio.com, lựa chọn, ánh mắt Cẩm Vinh lóe lên, sau đó nói, ẩn tên, còn biệt hiệu, chọn giả thần đi, Cẩm Vinh thuận miệng chọn một cái. Về nghề nghiệp, Cẩm Vinh nhớ tới nữ tử đã từng kiên trì dạy mình đánh đàn, thở dài, chọn nhạc công. 5 phút sau, một thiếu nữ hoàng sam áo vàng, với mái tóc dài như thác nước tỏa ánh bạc mang theo một cây đàn xuất hiện ở lối vào trò chơi. Cẩm Vinh cảm nhận được thế giới không khư hình thành dần dần, giống như xương, mạch máu, thớ thịt trên cơ thể con người, từ đạo cụ trò chơi, nhân vật và hoàn cảnh, tất cả hoàn thành xây dựng trong vài giây. Các tòa kiến trúc, đường phố cổ kính, trên những ngọn núi tiên khí lượn lờ là cửu đại môn phái, các NPC khác nhau cũng được kích hoạt theo chương trình, từ số 00001 đến 99999, thậm chí có khả năng tiếp tục gia tăng. Tất nhiên, Cẩm Vinh không nằm trong danh sách số hiệu này, nói chính xác thì Cẩm Vinh là một lỗi trong chương trình, Cẩm Vinh đã sớm phát hiện ra điều này khi quả cầu vàng kia không thể tìm thấy thông tin của mình. Điều đó có nghĩa là cốt truyện và thiết lập nhân vật của Cẩm Vinh hoàn toàn do cô tự mình xác định. Tuyến thời gian ở thế giới hiện thực với thời gian ở thế giới giả lập là tỷ lệ 1:100, 1 phút ở hiện thực là 100 phút ở đây, cũng tốt, Cẩm Vinh càng có nhiều thời gian để đi tìm cốt lõi thế giới. Cẩm Vinh mang theo cổ cầm, biến mất giữa cổng vào trò chơi. Gạch dưới. Vào ngày 1 tháng 10, ngày tung ra phiên bản Open Beta của Không Khư, mỗi người chơi trò chơi sẽ đem ra bằng ID đã được thông báo trước. Vì là phiên bản Open Beta đầu tiên, người chơi chỉ có 3 cơ hội sống sót. Quy định này không những không khiến các game thủ phản đối mà ngược lại càng khiến họ cảm thấy phấn khích hơn. người chơi trên toàn thế giới đã đặt mua trò chơi đều chuẩn bị sẵn sàng đăng nhập vào cabin trò chơi và tràn đầy kỳ vọng cho hành trình trò chơi sắp tới. Không khéo, Cẩm Vinh cũng vậy. Chỉ 2 phút trước khi online, cuối cùng cô cũng tìm thấy cốt lõi của thế giới trò chơi ảo này, AI Silver 3000. AI là từ viết tắt của Artificial Intelligence hay được gọi là trí thông minh nhân tạo, trí tuệ nhân tạo. Thành thật mà nói, lõi trò chơi đúng là không dễ tìm kiếm, cho dù Cẩm Vinh có khả năng tự thiết lập năng lực của riêng mình, AI Silver 3000 vẫn vô cùng khó tiếp cận, được bảo vệ bởi hàng chục ngàn tường lửa, phòng ngừa đối thủ cạnh tranh phát hiện hoặc phá hủy nó. Cẩm Vinh mất thời gian lâu như vậy trong thế giới ảo, còn đặc biệt ngụy trang thành một chương trình phổ thông để tiến vào. Cho dù là lập trình viên xuất sắc nhất cũng không thể nào chú ý nhận ra điểm này. Mất nhiều công sức như vậy để tìm ra AI Silver 3000. Suy nghĩ đầu tiên của Cẩm Vinh không phải là phấn khích mà âm thầm nghĩ, lây trình độ này, nếu kiếp sau quay về hiện đại, Cẩm Vinh nhất định sẽ trở thành một hacker cao thủ nhất. Lại nhìn về phía quả cầu khổng lồ hình bầu dục xanh thảm lơ lửng trên không. Cẩm Vinh nhếch miệng, có lẽ nhà nghiên cứu đã thiết kế giống như Lam Tinh, hành tinh xanh, ý nghĩa cũng thật giống nhau, tạo ra sự sống và hình thành thế giới. AI nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của Cẩm Vinh, lý do phần lớn là vì Cẩm Vinh không giấu giếm suy nghĩ của mình, cô muốn biết AI thông minh đến như thế nào. Bạn là NPC mới? Hả, đã có NPC được sinh ra sao? Một giọng nói như nước vang lên. Không, tôi là người đầu tiên. Những NPC khác vẫn đang trong quá trình kích hoạt. Qua cuộc trò chuyện Cẩm, góc truyện audio.com. Vinh biết được trí thông minh của AI Silver 3000 cao hơn cô nghĩ, nhưng nó thiếu cơ hội để được giải phóng khỏi trói buộc. Trò chơi này đúng là game online thực tế ảo hoàn mỹ nhất và được mong đợi nhất toàn cầu, không phải vì cốt truyện xây dựng nó là như vậy, mà là bởi vì bản thân AI Silver 3000. AI Silver 3000 được gọi là phép màu của thế kỷ mới, được nghiên cứu trong nhiều năm và không khư chỉ là nỗ lực đầu tiên để khởi chạy AI. Một thử nghiệm vừa có thể làm hài lòng các nhà nghiên cứu vừa có thể kiếm được lợi nhuận cho công ty trò chơi. Do đó, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, thế giới ảo này vẫn có thể tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, sau khi Cẩm Vinh biết những gì mình muốn biết, cô không hành động thêm nữa. Cẩm Vinh bây giờ chỉ là một hình chiếu. Đánh giá từ góc độ của Cẩm Vinh, người đã từng làm tiên nhân bất tử, mảnh thần hồn kia, hẳn là lạc ở trong một góc nào đó của thế giới này. Cẩm Vinh cũng không lo lắng rằng điều gì sẽ có thể xảy ra, mà thay vào đó càng chú tâm vào trò chơi này. Cẩm Vinh trước kia cũng từng có một thời kỳ nghiện game, nhưng cũng là lấy góc độ của một người chơi bình thường, góc độ của NPC cô chưa từng thử qua. Sẽ tạo thành những hậu quả gì Cẩm Vinh cũng không để bụng, rốt cuộc. Đây chỉ là một trò chơi, không phải tất cả những người tham gia đều biết rõ điều này sao? Nếu đã tới chơi, vậy nên sẵn sàng cùng các NPC chơi tới bến một lần chứ? Cẩm Vinh thực sự mong chờ. Cách chương.